vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, chương 543, thâm thù đại hận, cốc truyện audio.com, cách chương.